Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Làm trẫm Hoàng Hậu, Duẫn Mục Thanh nhẹ buông tay, Tiêu Tĩnh Lan chân mềm nhũn, thân hình lắc lư một chút, đổ là không có ngã xuống. Hắn trong cơ thể cổ trùng quấy phá, tự biết bản thân chống đỡ không được bao lâu, liền đưa tay phản Duẫn Mục Thanh kiên, điềm đạm đáng yêu nói. Ngoan, phù vi phu một lát tuy nói như thế, hắn cũng không có đem toàn bộ sức nặng áp ở Duẫn Mục Thanh trên người. Bởi vì hắn biết, Duẫn Mục Thanh thân mình không khỏe, cũng không được lực, lại thanh minh, xưng hô đừng như vậy ái muội, bát tự còn không có thoáng nhìn, cái gì vi phu, không chê e lệ, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng không đẩy ra hắn, nàng nếu là lại không biết hắn trong cơ thể có vấn đề. Liên cũng không người sống, đỡ Tiêu Tĩnh Lan, hỏi, đây là nàng làm, ngươi cùng nàng có cửu oán. Sắc mặt như vậy bạch, lại mồ hôi lạnh đầm đìa, người này bình thường cũng không phải là cái dạng này, bị bản thân nữ nhân thấy tự bản thân sao chật vật một mặt. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng vẫn là thật kỳ quái, nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, hắn biết, nữ nhân này thật thông minh. Sự tình gì đều giấu giếm không được nàng, vì vậy không có giấu giếm, có lẽ đi, dừng một chút, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh ô áp áp đỉnh đầu, nói, người như thế nào sẽ đến, nói như thế nào, nói nàng nghe xong Duẫn Hy Nguyệt cùng kia Lý Ma Ma lời nói, mà không yên lòng sao, lời này, nàng tự nhiên là nói không nên lời, ngước mắt, nhìn một chút Tiêu Tĩnh Lan khóe mắt hạ kia mai xeo. Đưa tay, sờ sờ, ấn ký đã rất nhạt, nhưng là vẫn là thật rõ ràng. Nếu không, bổn tiểu thư không chối từ vất vả. Ở ngươi nơi này điểm thượng một điểm son, có lẽ dán lên một quả phấn hoa vàng cũng đỉnh hảo. Duẫn Mục Thanh chế nhạo vừa nói sau, Tiêu Tĩnh Lan liền biết nàng đã biết. Xem trước mặt nữ tử ý cười nghiêng nghiêng bộ dáng. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên cảm thấy mặc dù chuyện cũ bị người biết cũng không có nhiều dọa người. Đưa tay, nắm giữ nữ tử ở bản thân trên mặt quầy phá tay nhỏ bé. Nói, nghịch ngợm, khụ khụ, nhất thả lòng. Trong cơ thể đau tựa hồ lại rõ ràng. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt lại nhanh lên. Đi thôi, Khuynh Hằng gặp hai người nói giỡn. Liền trầm mặt, mẫu thân căn bản không phải là đối thủ của thập thất gia gia. Xem, bộ dạng này, thập thất gia gia đem mẫu thân ăn sạch sành xanh, này khả thế nào hảo? Thấy hai người ra hậu cung tường viện, Mộ Ân chờ thị vệ lập tức dũng đi lên, đem Tiêu Tĩnh Lan giúp đỡ đi qua, Khuynh Hằng xa xa theo ở phía sau, ra tiếng nói, Cửu Nguyệt muội muội, ngươi liền như vậy trơ mắt thập thất gia gia khi dễ mẫu thân sao? Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, tiểu bạch mắt một phen. Nhắc nhở nói, tiểu tử, nói chuyện chú ý điểm, đó là gia mẫu thân, tương lai ngươi kêu con bà nó nhân, đừng bộ gần như, còn có, Cửu Nguyệt là nam nhân, lại nghe thấy ngươi kêu một câu muội muội, cẩn thận ra nắm tay. Nói xong, mộ cái nãi hoa nhi lượng ra bản thân tự nhận là giống bao cát thông thường đại tiểu nắm tay. Cửu Nguyệt tỏ vẻ, hắn bây giờ còn rất tức giận. Tiểu tử này một điểm không cảm thấy, không biết cửu gia rất tức giận sao, không biết Cửu Nguyệt đang đợi hắn xin lỗi sao. Ngạch Khuynh Hằng sửng sốt một chút, lập tức sờ sờ cái mũi, có chút không được tự nhiên nói, Cửu Nguyệt, gia tức giận như vậy. Hắn không rõ, tiểu gia hòa rõ ràng là cái cô nương, thế nào luôn muốn nói bản thân là nam nhân, tính tình này, về sau. Chỉ sợ hắn không cần sầu muội muội bị người khi dễ. Kia đương nhiên, Cửu Nguyệt hai tay hoàn ngược, cầm dơ lên, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhi, cho Khuynh Hằng một cái cao ngạo sườn nhan. Nếu như ngươi là không cho ra xin lỗi, ra về sau, rốt cuộc cùng ngươi làm huynh đệ, làm không thành huynh đệ, làm huynh muội tổng được rồi đi. Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo, đưa tay. Có chút sủng nịch quát một chút Cửu Nguyệt cái mũi nhỏ. Ôn Thanh nói, ca ca mang ngươi đi mua kẹo hồ lô xin lỗi. Tiểu Cửu Nguyệt miệng nhất quyệt, vươn 10 cái ngón út đầu. Nói, ít nhất 10 xuyến, bằng không, Cửu Nguyệt không sẽ tha thứ ngươi. Đây là ít nhất nguyên tắc vấn đề. U, này tiểu cô nương thật là có nguyên tắc, có thị khí. Tuy rằng 10 xuyến kẹo hồ lô không là việc khó, Khuynh Hằng cũng không sẽ cho mua. Lắc lắc đầu, có thể, hôm nay liền đi trước Cửu Nguyệt muội muội mua 2 xuyến. Về sau 5 ngày trong vòng, mỗi ngày đều đưa muội muội 2 xuyến kẹo hồ lô. Được không được, một ngày ăn 10 xuyến, không được răng đau sao? Dựa vào cái gì là 2 xuyến, không là 10 xuyến, Cửu Nguyệt muội muội không muốn Tiểu Bạch Nha sao? Ngươi nói vậy, Cửu gia mới sẽ không ăn hư nha đâu, Cửu Nguyệt ôm cái miệng nhỏ nhắn. Lập tức phản bác, lập tức đột nhiên nhớ tới Khuynh Hằng vừa mới lời nói. Không hiểu nói, phụ thân vì khi nào thì khi dễ mẫu thân. Cha ngươi cha như là không có khi dễ mẫu thân. Vì sao vài năm nay đều đối với ngươi không quan tâm? Người khác khi dễ ngươi cùng mẫu thân thời điểm, phụ thân khả xuất ra hỗ trợ, có thể có xuất ra bảo hộ các ngươi. Mấy năm nay, hắn không chỉ có không có bảo hộ các ngươi, ngược lại đối đệ nhất mỹ nhân chiếu cố có thêm. Ngươi nói, như vậy cha, ngươi còn muốn sao? Tiểu Cửu Nguyệt vừa nghe, nháy mắt sẽ đến khí. Nghe Khuynh Hằng ca ca vừa nói như thế, tựa hồ hắn thật là rất tiện nghi phụ thân đâu. Như vậy có vẻ hắn Cửu gia cùng mẫu thân rất không cáu kỉnh. Không được, từ nay về sau, không bao giờ nữa gọi hắn cha. Trừ phi, hào hào nịnh bợ một chút Cửu gia. Vì thế, ở Tiêu Tĩnh Lan hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống. Con lớn nhất, thành công rực dây tiểu nhi tử. Hồ hắn nhất bút, Linh Ngọc Đàn nghe thấy Cửu Nguyệt nhu nhu kêu nàng nãi nãi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng là sửng sốt, chân một bên, bị đứa nhỏ ôm quá xúc cảm thật đúng thực tồn tại. Hiện tại cũng đã không có đứa nhỏ ấm áp tiểu thân mình. Linh Ngọc Đàn trong lòng là rung động, chỉ vào cửa khẩu, run giọng hỏi, Tố Ngạc ngươi vừa mới nghe thấy được sao? Cái kia tiểu hài tử, vậy mà kêu bản cung nãi nãi, nàng kêu bản cung nãi nãi, nàng không biết vì sao. Một tiếng nãi nãi, đủ để đem bản thân nội tâm phòng tuyến đánh nát, bất chi bất giác, bản thân đứa nhỏ đã lớn lên, còn có đứa nhỏ, kia đứa nhỏ vậy mà kêu nàng nãi nãi, Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ, vậy mà nguyện ý đem nàng kêu nãi nãi sao? Này so với chính mình đứa nhỏ kêu nàng một tiếng mẫu thân còn muốn cảm động. Hận lâu, mệt mỏi, liền hy vọng cứu lại, hy vọng giải thoát. Tiêu Tĩnh Lan trong miệng mẫu phi, kêu có bao nhiêu không cam lòng, nhiều lãnh tình, nàng sớm đã thành thói quen, liền lại vô cái loại này rung động, cho nên, hiện thời nghe thấy kia nho nhỏ đứa nhỏ, vậy mà dương giọng hô nàng nãi nãi, cái loại này cảm động, tựa hồ có thể đem nàng nội tâm thù hận hóa đi. Vừa mới, nàng lại có một loại xúc động, không hận bãi, cũng tại hoài nghi, nàng còn sống. Kết quả là vì cái gì? Vì sao muốn sống như vậy mệt? Quên kia sự kiện, hắn vẫn là của nàng A Huyên ca ca. Giống như ngày xưa lời thề như vậy. Bọn họ thành thân sinh con. Bọn họ hội sinh một cái nam hài. Còn muốn một cái nữ hài. Nam hài kêu A Lan. Nữ hài kêu A Huyến. Đều vì ngũ thải ban lan. Lóa mắt ý tứ, bọn họ đứa nhỏ, nên đứng ở cao nhất. Bế nghễ vạn vật, cả đời đẹp đẽ ánh sáng. Nhưng là, hết thảy, đều thoát ly bọn họ tưởng tượng. Rốt cuộc tìm không thấy ngày xưa tình ý cùng khát khao. Tố Ngạc thấy vậy, kinh hãi, cũng không biết vì sao Linh Ngọc Đàn hội như vậy. Liền là vì một cái không chút nào tương quan đứa nhỏ hô nàng một tiếng nãi nãi. Liền muốn đem Linh gia cửu cấp đã quên sao. Vội vàng đi phù Linh Ngọc Đàn đứng lên. Cô, ngươi làm sao vậy? Vừa mới như vậy tốt cơ hội. Làm sao ngươi không giết hắn vì Linh gia báo thù? Tiêu Tĩnh Lan vừa chết. Hắn thủ hạ Vương Kỵ Tinh Anh thành năm bè bảy mảng. Bạo quân cũng nhất định hội tự loạn đầu trận tuyến. Vô pháp bận tâm đại cục. Như thế, chúng ta liền có thể một lần khống chế toàn bộ Hoàng Cung. Vào lúc ấy, muốn sát Tiêu Tĩnh Nguyên, chẳng lẽ còn là việc khó? Linh Ngọc Đàn đang run, xem cửa, thân mình run lợi hại, nước mắt ở trên má tứ lưu. Đúng rồi, Tiêu Tĩnh Lan vừa chết, Linh Gia Cửu liền có thể báo. Nàng còn có tư cách đi gặp Cửu Tuyền Hạ cha mẹ. Thật tốt nha, lúc này, lại nghe Tố Ngạc nói. Cô chẳng lẽ hối hận, vị này kim ốc ngân ốc, vinh hoa phú quý mê hai mắt, quên Linh Gia thù hận. Linh Ngọc Đàn vừa nghe, tự nhiên kích động đứng lên, lạnh lùng nói, cô khi nào hội quên Linh Gia Cửu. Cô không có nhất thời, không có một khắc không nhớ tới báo thù rửa hận, nói xong. Linh Ngọc Đàn đột nhiên lôi kéo Tố Ngạc thủ, vội la lên, ta muốn xuất cung, Tố Ngạc, ta muốn xuất cung, không thể lại ở trong này háo, không thể lại làm một cái đồ chơi thông thường, bị người nhốt tại này tơ vàng trong lòng, ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn gặp này tứ giác thiên, cái gì đều làm không xong, cô, ngài đừng nóng vội, nhiều nhất đã nhiều ngày, liền tại đây mấy ngày, mật đạo sẽ gặp đả thông. Theo Ngọc Đàn cung nối thẳng Nam Giao Bắc Huyền, chỉ cần đem trong cung cơ sở ngầm khơi thông, chúng ta rất nhanh sẽ gặp báo thù, nhanh như vậy sao? 10 năm mưu hoa, lập tức liền muốn đã xong sao? Cho nên, cô hiện nay liền có thể chuẩn bị sẵn sàng. Mã tướng quân đã sai người chuẩn bị vô sắc vô vị chế nhiên thuốc bột. Ngọc Đàn cung nhất thiếu, kim thiền thoát xác. Cô liền khả nhân cơ hội rời đi, thần không được quỷ bất giác. Ngọc Đàn cung tuy rằng không có hoàng đế nhân, nhưng là Ngọc Đàn ngoài cung, cơ hồ ba bước nhất tiếu, ngũ bước nhất đồi, ám vệ càng là vô số, nàng căn bản ra không được, vì vậy chỉ có thể trốn. Nhiên, chính trong lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, Linh Ngọc Đàn ngước mắt vừa thấy, liền gặp Tiêu Tĩnh Nguyên đứng ở cửa khẩu. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua trong phòng hỗn độn, Tố Ngạc trên mặt sưng đỏ, còn có Linh Ngọc Đàn bên chân kiếm. Hắn nháy mắt liền nhíu mi, nhìn lướt qua Tố Ngạc, Tiêu Tĩnh Nguyên trầm giọng nói, đi ra ngoài. Tố Ngạc cả kinh, lập tức cáo lui, nàng vừa ra đi, không hề nghi ngờ, ngoài điện Ngọc Đàn cung hầu hạ nhân toàn bộ bị triệt đi. Chỉ có hai cái Tiêu Tĩnh Nguyên bên người nhân, hậu ở ngoài cửa. Tố Ngạc chợt nắm chặt nắm tay, trong điện, Tiêu Tĩnh Nguyên tiến lên nhặt lên trên đất gãy kiếm, ra tiếng nói, hắn đến xem ngươi. Linh Ngọc Đàn không nói, cũng không xem Tiêu Tĩnh Nguyên, ngồi dưới đất, yên lặng rơi lệ. Tiêu Tĩnh Nguyên đem kiếm đặt ở bàn thượng, cúi người, liền ôm lấy Linh Ngọc Đàn, xoay người, đem nàng đặt ở sạp thượng, trong lòng ngươi là cái gì cảm giác, xem bản thân đứa nhỏ trường cao. Lớn lên, ngươi liền không biết là cảm động, trong lòng, không có một chút cảm xúc sao? Cảm xúc sao? Có, Linh Ngọc Đàn cúi đầu, xem bản thân váy dài thượng nộ phóng mẫu đơn, thì thào tự nói, hắn, làm sao lại trưởng thành đâu? Hơn nữa, giống như ngươi tâm ngoan thủ lạt, lãnh khóc vô tình, cuối cùng một cái lãnh khóc vô tình, Linh Ngọc Đàn nói nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hàm thật lớn giận. Tiêu Tĩnh Nguyên nhíu mày, đưa tay, nâng lên Linh Ngọc Đàn cầm, tràn đầy không thể tin nói, ngươi nói cái gì, ta nói, hắn đáng chết, ngươi nghe rõ ràng sao? Linh Ngọc Đàn khởi trở nên đứng dậy, đáy lòng, không còn có cùng trước mắt nam nhân nói nhẫn nại. Duy nhất tưởng làm việc, đó là chọc giận hắn, xem hắn giận, xem hắn đau, nàng liền cảm thấy thoải mái. Tiêu Tĩnh Nguyên, ngươi ở trang cái gì? Ngươi thê thiếp thành đàn, nữ nhân quanh gối, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu A Lan một cái không ít, vì sao còn muốn đem ta quan tại nơi đây? Muốn ở trước mặt ta biểu hiện như vậy để ý A Lan? Ngươi tưởng thật để ý hắn sao? Ngươi nhiều như vậy đứa nhỏ, ngươi để ý đi lại sao? Ta tối không quen nhìn ngươi này làm bộ làm tịch bộ dáng. Ngô Tiêu Tĩnh Nguyên đột nhiên chế trụ Linh Ngọc Đàn não trước. Cúi đầu hàm trụ của nàng môi, đem lời của nàng, toàn bộ đổ trở về. Ngô, buông ra, Linh Ngọc Đàn đồng tử rõ ràng trợn to. Không hiểu nhục nhã tập thượng trong lòng, thủ gắt gao để ở đối phương ngực, không nhường đối phương tới gần bản thân. Nhiên, nam nhân hôn cuồng nhiệt, chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm thấy hít thở không thông. Chân mềm nhũn, liên quán ở tại nam nhân trong dạ, Tiêu Tĩnh Nguyên khi thân đè ép đi qua, hai người nhất tề nằm ở trên giường. Tiêu Tĩnh Nguyên tựa đầu tựa vào Linh Ngọc Đàn hõm vai. Tựa hồ mệt cực, A Đàn, người đang ghen, Linh Ngọc Đàn tưởng phản bác, lại bị hắn đưa tay, che môi, chậm nói qua, kiếp này chỉ biết yêu ngươi một người, nói được thì làm được, này nữ tử, đều là chậm cân bằng triều chính, không thể không cưới quân cờ, vô tình vô yêu, chỉ có thân là đế vương trách nhiệm ni ngươi hẳn là minh bạch chậm tâm. Không phải sao, Linh Ngọc Đàn trừng mắt Tiêu Tĩnh Nguyên. Mặt mày mang trước kỳ phân phẫn nộ, Tiêu Tĩnh Nguyên không đồng ý nghe thấy Linh Ngọc Đàn lời nói. Đè nặng tay nàng, ngón tay ngọc chậm rãi ở bên môi nàng phác họa, vuốt ve, A Đàn đẹp như vậy môi. Phải nói tâm tình cho chậm nghe, mà không là này ô ngôn uế ngữ. Mấy năm nay, chậm nghe ngấy, A Lan lỗ tai chỉ sợ cũng nổi lên vết chai. Làm sao ngươi sẽ không mệt, biện hộ cho nói. Ha ha, Linh Ngọc Đàn tránh thoát Tiêu Tĩnh Nguyên thủ. Khóc cười rộ lên, đỉnh Linh ra mấy trăm điều mạng người. Bị nhốt tại này tơ vàng lung nội, ta là bị coi thường sao? Còn muốn cùng ngươi biện hộ cho nói. Ngô, môi lại bị đổ thượng. Lần này hôn, so lần trước còn cuồng nhiệt, thủ đã ở bắt đầu sờ soạng. Dưới thân nữ tử là hắn sở yêu. Ở bên người hắn, này đủ để, mặc kệ hắn làm cái gì. Đều tránh không được nàng hận bản thân, như vậy, hắn còn do dự cái gì, ở chờ cái gì, còn tại băn khoăn cái gì, làm bản thân tưởng làm việc, đây là hắn từ trước hành vi chuẩn tác. Tiêu Tĩnh Nguyên, ngươi điên rồi, ân, chẫm là điên rồi, bị ngươi bức điên rồi, muốn điên, đại gia cùng nhau điên, phòng trong dây dưa lửa nóng. Ngoài phòng, bọn thái giám mặt không biểu cảm. Tựa hồ đã sớm thấy nhưng không thể trách. Tĩnh Vương phủ, Tiêu Tĩnh Lan khoanh chân ngồi ở trên giường. Phòng bế ngũ quan, vận công ý đồ đem vừa mới quấy phá cổ trùng áp chế đi. Vương trên người cổ trùng đã có hơn 10 năm, vừa trúng độc lúc ấy, cơ hồ sống không bằng chết, cũng may hắn rất đi lại. Vài năm nay cổ trùng đã bị ta áp ở trong cơ thể. Cũng không có phát tác dấu hiệu. Không hề nghĩ tới, Yến Tử Tô nói xong, sắc mặt có chút âm trầm, cũng thật nghiêm túc, quả thực, Ngọc Đàn cung, là đi không được, Duẫn Mục Thanh nghe này, trong lòng hung hăng vừa kéo, tỏ vẻ thật sự không hiểu, vì sao, Tiêu Tĩnh Lan đã là tiên đế mồ côi từ trong bụng mẹ, vì sao nàng hội không muốn gặp hắn, lấy Linh Ngọc Đàn tình huống, nếu không phải vừa vặn mang thai long loại, tiên hoàng nhất băng hà. Nàng này tân phi nên đi tuận táng, đây chính là cứu mạng đứa nhỏ, bởi vì này đứa nhỏ tài năng miễn cho vừa chết, Linh Ngọc Đàn hẳn là gấp đôi quý trọng mới đúng, cố tình, hận không thể Tiêu Tĩnh Lan đi tìm chết, không nghĩ ra, hoàng gia người, quả thật là không thể lý giải, vạn cổ chi độc, không giải cứu biện pháp sao, quỷ y môn nhân hướng đến am hiểu dụng độc dùng cổ. Có lẽ, bọn họ có giải cứu biện pháp cũng nói không chừng. Liêu Thiên Nhi ngay tại bọn họ trên tay. Không đi tìm giải cứu phương pháp sao? Vạn cổ chi độc đó là quỷ y môn tổ sư dưỡng độc cổ. Khó giải, trừ phi huyết ngọc, nhưng là, mặc dù có huyết ngọc, cũng không có thuốc dẫn, cho nên không có tác dụng gì đồ. Duẫn Mục Thanh nghe này, cảm thấy trong lòng run lên. Nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường vận công nam nhân, trong lòng đau đớn, khó giải sao, nàng không tin, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, không có khả năng vô phá giải phương pháp, có lẽ, là chúng ta hiểu biết nông cạn cũng nói không chừng. Yến Tử Tô nghe này. Gật gật đầu, nói, là này lý, lúc này, quản gia đột nhiên tiến vào, bẩm báo nói, Vương Phi, Duẫn tướng quân ở ngoài. Nói tìm ngài có chuyện quan trọng bởi vì cửu nguyệt thân phận nhất xác nhận. Lại Tiêu Tĩnh Lan phân phó. Vì vậy Tĩnh Vương phủ nhân đã sớm sửa lại khẩu. Kêu Duẫn Mục Thanh vì Vương Phi. Nhưng là, Duẫn Mục Thanh lại mất hứng. Trắng liếc mắt một cái quản gia. Nói, Phúc Bá, lão gia ngài liền xin thương xót. Tiểu nữ thử tha thứ không dậy nổi. Vương Phi thật không dám làm mà ni còn chưa thành thân. Liên kêu Vương Phi, khó tránh khỏi hội lạc dân cư xá, quản gia cười hề hề, cười nói, Vương phi phúc khí hảo, cấp vương gia sinh ra quận chúa, chính là nô tài nhóm chủ tử. Ngoặc kép, này xem như dính cửu nguyệt quang, mẫu bằng tử quý, ý thức được điểm ấy. Duẫn Mục Thanh cảm thấy rất khó chịu, nhưng là, đồ cũng không nói gì thêm. Dù sao đây là sự thật, như không phải là bởi vì cửu nguyệt, nàng quản Tiêu Tĩnh Lan là kia căn hành sao? Mang ta đi gặp phụ thân đi. Là, phòng khách, không chỉ có Duẫn Thừa Diễn, còn có một Tiêu Tồn. Tiêu Tồn vừa thấy Duẫn Mục Thanh đến, liền thấu đi lên, thanh âm, gì? Duẫn Mục Thanh không có phản ứng đi lại. Thủ liền bị trước mắt này sững sờ đầu tiểu tử nhéo vào trong tay. Thanh âm, ngươi, ta Tiêu Tồn xem Duẫn Mục Thanh, luôn cảm thấy bản thân tâm can nhi phế đều là đau. Hốc mắt mộ đỏ, xèo xèo ô ô nửa ngày, mới nói, đều trôi qua, ha ha, Duẫn Mục Thanh cái này là biết Tiêu Tồn là đã biết thân phận của nàng. Vì vậy không có giấu giếm nữa, lập tức rụt bản thân thủ xuất ra. Nói, tiểu vương gia tự trọng, thanh âm, Duẫn Mục Thanh phải đi, Tiêu Tồn tự nhiên không thể để cho nàng đi, vội vàng đi ngăn đón, thanh âm, ngươi tưởng thật muốn cùng ta như vậy xa lạ sao, ngươi của ta quan hệ, đều tốt như vậy, có bao nhiêu hảo, Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, này hùng đứa nhỏ, có biết hay không đây là Tĩnh Vương phủ, nàng hiện tại gián Tĩnh Vương phi nhãn. Nơi nào có thể cho phép hắn như vậy do dự, nàng vội vã lui về phía sau vài bước, bảo trì vừa đúng khoảng cách, nói, dù cho, cũng không hữu hảo đến ta một cái đại khuê nữ có thể cùng ngươi này mau đầu tiểu tử do dự nông nỗi. Đi, bởi vì Tiêu Tĩnh Lan hiện tại không ở trang, phòng khách cũng chỉ có vài cái thị vệ, còn có quản gia chờ đợi, Tiêu Tồn tự nhiên không có gì cố kỵ. Quản gia thấy Tiêu Tồn cũng dám đối bọn họ vương phi bất kính. Do dự, toàn bộ mặt một chút liền kéo đi xuống, tiến lên hoành ở Tiêu Tồn cùng Duẫn Mục Thanh trung gian. Quản gia mặc dù giận, vẫn còn là khách khách khí khí. Tiểu vương gia nhưng là muốn gặp chúng ta vương gia. Vương gia có việc không tiện, khiến cho lão nô chiêu đãi ngài đi. Tiêu Tồn nơi nào quản lão quản gia kia trương đầy mặt nếp nhăn mặt. Một phen đẩy ra lão quản gia, nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, quả thật là không lôi kéo, vội vàng cười hề hề nói, là như thế này, là như thế này, thanh âm cũng không nên ở Tĩnh Vương phủ đợi, này không hợp quy củ, bổn vương cố ý đi tìm Duẫn tướng quân, nhường Duẫn tướng quân cho ngươi làm chủ, mặc dù là hoàng thúc, cũng không thể bức bách ngươi làm không đồng ý chuyện, nói xong. Trước mắt ẩn tình, nhu tình như nước xem Duẫn Mục Thanh, bên môi mang theo ôn hòa ý cười, thâm tình tràn đầy nói, người yên tâm, có bổn vương ở, không ai có thể khi dễ ngươi, nôn. Duẫn Mục Thanh cảm giác nội tâm một trận cuồn cuộn, tưởng phun, này hùng đứa nhỏ là đầu óc bị môn gắp sao? Khóe miệng vừa kéo, liếc si thông thường nhìn thoáng qua Tiêu Tồn. Tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không thể lý giải người nào đó động kinh hành động. Hướng Duẫn Thừa Diễn, cha, sao ngươi lại tới đây? Thân mình tốt lắm, Duẫn Thừa Diễn sắc mặt luôn luôn không tốt. Đoạn này sự tình, ra nhiều lắm sự tình. Vài cái nữ nhi không có một yên tĩnh. Ân, đã tốt lắm chút, áo choàng đã hạ thủ. Ôm bụng, điểm ấy đau, không tính gì. Yến Tử Tô, quả thật là thần y. Vẫn là phụ khoa thánh thủ, dĩ vãng, không thực sự đau cái 4-5 thiên, sẽ không yên tĩnh, không nghĩ tới, Yến Tử Tô dược có thể giảm bớt hơn một nửa đau đớn. Không sai, tốt lắm còn không trở về nhà. Cùng vi phụ trở về, Duẫn Thừa Diễn là tức giận. Tĩnh Vương nhục hắn nữ nhi, một chữ không cùng hắn Duẫn ra giải thích, còn muội bọn họ Duẫn ra. Tự chủ trương, liền đem cửu nguyệt truyền tin, theo lý thường phải làm lưu hắn nữ nhi ở quý phủ. Vô danh vô phân, thật sự là buồn cười. Nói xong, lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ, liền đi ra ngoài, quản gia đám người muốn ngăn. Vương hiện tại chưa tình, bọn họ thực tại không dám thả người. Nhưng là, nhân gia Duẫn tướng quân muốn mang nữ nhi về nhà, bọn họ yên có ngăn trở chi lý. Tiêu Tồn thấy vậy, hai tay vỗ, lòng tràn đầy vui mừng. xem ra A Thanh cũng đều không phải thật sự nguyện ý ở Tĩnh Vương phủ đãi. Bằng không sẽ không cũng không cự tuyệt, liền cùng Duẫn tướng quân đi, nghĩ, vội vàng theo đi qua, bằng hắn cùng Thanh Âm quan hệ, chẳng lẽ, Thanh Âm còn sẽ cự tuyệt hắn sao? Quản gia gặp Tiêu Tồn như vậy không biết trời cao đất rộng bộ dáng. Lắc lắc đầu, ai, này cũng không thể gạt vương, Tồn tiểu vương ra mơ ước vương phi, đối vương phi động thủ động cước, cũng không thể tiện nghi hắn. Cha, nếu không ta chờ Cửu Nguyệt trở về, hắn cùng Khuynh Hằng trên đường ngoạn nhi có Diên ca cùng Mộ Ân đám người đi theo. Đồ cũng không sợ xảy ra chuyện, vi phụ đã phái người đi tiếp. Người an tâm cùng vi phụ đi đó là tự mình phù Duẫn Mục Thanh lên xe. Duẫn Thừa Diễn cũng theo đi lên, Tiêu Tồn hợp thời cũng vui vẻ đi lên xe ngựa. Lại bị Duẫn Thừa Diễn một cước đạp đi xuống. Tiểu vương gia, xe ngựa quá nhỏ, để phòng khuất ngài già, ai u. Tiêu Tồn bị đá, cút xuống xe ngựa, tứ ngẩng bát xiêng quán trên mặt đất, hắn ôm bị đá chân ai hô. Duẫn tướng quân, ngươi, không dám khuất của hắn giá, lại dám này một cước đem hắn đá xuống dưới sao? Tiêu Tồn ủy khuất nha, nhưng là cũng không dám cùng bản thân tương lai nhạc phụ đại nhân so đo. Đoạt một bên thị vệ mã, xoay người đi lên, đi theo xe ngựa đi, thường tường vén lên cửa sổ xe liêm, bắt tại trên cửa sổ xe cùng Duẫn Mục Thanh tán gẫu. Thanh âm, người yên tâm. Có bổn vương ở, hoàng thúc không dám bức bách của ngươi, hắn trước kia khi dễ ngươi, bổn vương không biết liền tính, hiện tại ở bổn vương dưới mí mắt, hắn còn dám như vậy đối với ngươi, bổn vương cái thứ nhất không buông tha hắn. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua bắt tại trên cửa sổ xe đầu, thấy rất khá cười, lời này nói nhưng là giống cái nam nhân, cũng không biết hắn có tư cách gì nói những lời này. Ngước mắt, không khách khí hỏi, nga, kia Tĩnh vương nếu là khi dễ ta, Tồn tiểu vương ra lại như thế nào? Tiêu Tồn cầm nắm tay, vô cùng nghiêm cẩn nói, bổn vương không sợ dĩ hạ phạm thượng, định sẽ giúp ngươi đánh hắn ngay cả phụ hoàng đều không biết hắn. Hoa, này hảo, Duẫn Mục Thanh nhịn không được lên tiếng trả lời trầm trồ khen ngợi. Chính là, do dự một lát, mới hỏi nói. Chính là, ngươi có thể đánh qua hắn. Vẫn là nói, người bên cạnh ngươi có thể lấy hạ hắn. Ngạch Tiêu Tồn nhất thời nghẹn lời. Cảm giác bản thân nam nhân lòng tự trọng đều bị Duẫn Mục Thanh cấp dập nát thành cặn bã. Ô hô ai tai nói. Thanh âm, ngươi đây là không tin bổn vương sao? Cũng là ngươi liền dễ dàng như vậy hướng ác thế lực cúi đầu. Ngươi quên bởi vì hoàng thúc mà gặp chê trách. Ân. Quên không được, cho nên, ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể dễ dàng hướng ác thế lực cúi đầu. Muốn đấu tranh đến cùng, hiện tại vừa lòng, Duẫn Mục Thanh phủ ngạch, tiểu hài tử trung quy là muốn dựa vào dỗ, Tiêu Tồn quả nhiên là vừa lòng, buông màn xe, hít sâu một hơi, cảm giác bản thân cách ông mỹ nhân về không xa, có Tĩnh hoàng thúc đứa nhỏ thì thế nào, chỉ cần Thanh Âm tâm thuộc loại hắn. Tĩnh hoàng thúc cũng không phải là đối thủ của hắn. Duẫn Mục Thanh ngồi có chút mệt, bụng tuy rằng không giống dĩ vãng như vậy đau, vẫn còn là co rút đau đớn. Vì vậy ngồi liền tưởng nằm đi nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn. Ngồi đi qua, thân mình phiến diện, liền tựa vào Duẫn Thừa Diễn trên vai. Cha, nữ nhi có chút vây, đưa tay, lãm lãm Duẫn Mục Thanh kiên, phòng ngừa nàng đang ngủ đụng, mệt nhọc, liền ngủ. Đến, gọi ngươi, ngủ mông mông lung lung. Duẫn Mục Thanh cảm giác có người ở sờ ánh mắt nàng. Tựa hồ nghe đến Duẫn Thừa Diễn thanh âm đi, vì sao? Trừ bỏ này ánh mắt, thế nào không hề giống Vãn Thanh đâu. Xe ngựa dừng lại, Duẫn Mục Thanh liền tỉnh lại. Vén rèm lên, lại phát hiện không là Duẫn phủ, mà là hình bộ đại lao. Cha! Duẫn Mục Thanh có chút kinh ngạc nhìn về phía bên người Duẫn Thừa Diễn. Xoay người nhìn, Tiêu Tồn cũng mất, Tiêu Tồn đâu, chi đi rồi, Duẫn Thừa Diễn lơ đễnh nói. Người nhị ca ở bên trong chờ ngươi, không lâu, người của ngươi, bị người cứu đi, cứu đi. Duẫn Mục Thanh trước mắt sáng ngời, là ai, tốt như vậy, hình bộ đại lao người ở bên trong đều bị cứu đi. Ngươi làm thật không hiểu tình. Duẫn Thừa Diễn hoài nghi nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Thật rõ ràng, đối với này nữ nhi, hắn đã không thể nào tin được. Trời đất chứng giám, Duẫn Mục Thanh hai tay giơ lên cao lấy chỉ ra bản thân trong sạch. Cha, nói thật, nữ nhi quả thật có này ý tưởng, nhưng là tuyệt đối là có ta tâm không tạc đảm. Ngươi có biết, nữ nhi tuy có chút thời điểm quả thật là lá gan tạc đại. Nhưng là đúng mực vẫn phải có. Cướp ngục loại này rơi đầu sự tình. Nữ nhi đoạn không dám làm, Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Lập tức, cười khẽ một tiếng, vi phụ chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi nhưng là sợ tới mức đều chiêu đến, ách. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, cũng không đang nói cái gì. Nghĩ đến, bọn họ chính là tưởng ở nàng nơi này tìm xem manh mối đi. Vì thế, vui vẻ đi theo Duẫn Thừa Diễn mặt sau. Hình bộ đại lao, âm u ẩm ướt, gần là hoàn cảnh, khiến cho nhân cảm thụ không đến đường sống. Còn không nói quan ở bên trong này nhân, mùi máu tươi dị thường nồng hậu. Duẫn Mục Thanh nhưng cũng đều không phải chịu không được. Kiếp trước, chấp hành nhiệm vụ, trả án thời điểm, các loại ác liệt hoàn cảnh đều là tiếp xúc quá. Trên đất, nơi nơi đều là vết máu, ô đầm nước, Duẫn Mục Thanh mặc nhất kiện ngồi xuống đất váy dài. Nàng không thể không dẫn theo váy đi, vì vậy rất nhanh liền lạc hậu Duẫn Thừa Diễn một đoạn dài. Cảm giác được phía sau nữ tử bước chân xa dần, Duẫn Thừa Diễn nhìn lại, vừa vặn thấy Duẫn Mục Thanh dẫn theo váy, tranh quá dơ bẩn ô thủy, màu trắng dày thêu lập tức liền ô uế, mày nhất khóa, tiến lên, không khỏi phân trần liền ôm ngang lên, là vi phụ sơ sót nơi này nơi nào là cô nương ra đến địa phương. Duẫn Mục Thanh xem Duẫn Thừa Diễn buộc chặt cằm, cương nghị tuấn lãng dung nhan mang theo một loại mê người thành thục khí. Hơn 40 tuổi nam nhân không lão, ngược lại càng thêm trầm ổn ổn trọng, bị hắn ôm vào trong ngực, đúng là vô cùng an tâm ni đây là phụ thân của nàng. Không phải sao, hồi nhỏ, là nàng không tranh, là nàng yếu đuối, mới mất đi rồi tình thương của cha. Đều nói sẽ khóc đứa nhỏ mới có đường ăn, ở xã hội này, cũng chỉ có dựa vào chính mình hai tay, đi tranh thủ, tài năng được đến bản thân muốn gì đó, bằng không, ở thiên hạ đại sự trước mặt, cái nào nam nhân hội đem tâm đặt ở một cái thâm tường hậu viện bên trong, hoàn toàn không chớp mắt nhân thân thượng. Trước kia, nàng không biết tình thương của cha, không cần cũng thế, nhưng là... Hiện tại cảm giác được phần này ấm áp, nhưng lại không muốn lại bị mất. Hai người đứng ở một chỗ nhà tù tiền. Duẫn Mục Thanh liếc mắt một cái liền chú ý tới trên tường phá đại động. Như vậy minh mục trương đảm cướp ngục, lại không bị nhân biết. Nghĩ đến người này võ công là cực cao. Phụ thân, Duẫn Lăng Dực gặp Duẫn Mục Thanh cùng Duẫn Thừa Diễn đến. Theo trong phòng giam mặt đi ra. Một bên địa ngục tốt lập tức đem một khối sạch sẽ khăn lông đặt ở trên tay hắn. Duẫn Lăng Dực xoa xoa, đem khăn lông đệ trở về. Đối Duẫn Mục Thanh nói, tam muội muội, vất vả ngươi, cười đường làm quan rộng mở. Duẫn Mục Thanh lần đầu tiên chính thức gặp này nhị ca. Chỉ cảm thấy này nhị ca có chút đột biến gen, tuấn Mỹ tiên khí mười phần, nơi nào giống tướng môn đệ tử. Còn nữa... Duẫn Thừa Diễn cùng Duẫn Lăng Hạo đều là cương nghị tuấn lãng. Trên người tự mang võ tướng uy run sợ, Duẫn Lăng Dực khí chất hoàn toàn tương phản. Tựa hồ, này nhị ca vẫn là con trai của Lý Thị. Làm sao có thể, Lý Thị sinh xuất ra như vậy con trai? Đột biến gen sao, Duẫn Mục Thanh cũng trở về Duẫn Lăng Dực một cái cười. Vất vả nhị ca, nghe nói, nơi này giam giữ nhân là tam muội muội nhân. Nhị ca nhưng lại không nghĩ tới, tam muội muội bên người lại có này chờ cao thủ, ha ha. Ngươi thật không ngờ chuyện hơn đi, nhị ca có thể có phát hiện cái gì manh mối, nhà tù chung gì đó, có thể có động quá. Duẫn Mục Thanh đi vào, nhìn một vòng, tầm mắt chung quanh đánh giá, như liệp ưng thông thường, không buông tha một chỗ. Duẫn Lăng Dực đi theo Duẫn Mục Thanh mặt sau, một bên cười hì hì nói. Xem tam muội muội trấn định tự nhiên bộ dáng, nghĩ đến là người một nhà, không cho nhị ca lộ ra nhất chút gì sự sao? Duẫn Mục Thanh không có nghe hắn nói cái gì. Mâu quang rơi trên mặt đất, cỏ dại từ giữa một quả điểm tâm, ngón tay cái lớn nhỏ, vẫn là tươi mới, là Mặc Liên cao, mặt trên sái đầy quỳ hoa tử. Duẫn Mục Thanh bất quá tầm mắt hơi có lưu lại, Duẫn Lăng Dực liền trước một bước đem điểm tâm niễn lên. Cười híp mắt nói, nguyên lai tam muội muội cũng chú ý tới này Phượng Hoàng lâu điểm tâm ni ngươi nói. Cướp ngục nhân là cái gì tâm tư? Đến cướp ngục, còn mang theo điểm tâm, sợ trong ngục nhân bị đói, cũng không kém này một chốc đi. Thật rõ ràng, đây là muốn truyền lại cái gì tin tức, như vậy, đây rốt cuộc là truyền đạt có ý tứ gì đâu? Vừa muốn truyền đạt cho ai đâu? Ha ha, Duẫn Mục Thanh trong lòng bàn tay ra một ít hãn. Này nhị ca, thật sự là đáng sợ, một khối điểm tâm mà thôi, liền nghĩ nhiều như vậy, cười mặt hồ sao? Giảo hoạt đến cực điểm mà ni Mặc Liên cao, là cửu nguyệt yêu nhất ăn, cướp ngục nhân là muốn đến, một khi cướp ngục thành công, Duẫn gia trước hết hoài nghi đó là nàng, hội mang nàng đến trong ngục điều tra, sau đó nói cho nàng bọn họ địa điểm sao, Mặc Liên cao có bao nhiêu loại, mặt trên sái quỳ hoa tử, hạnh nhân nhi, hạt sen bọt chớ, vì sao cố tình là rơi xuống quỳ hoa tử tại đây? Chẳng lẽ gần là vì tội phạm thích? Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Dực, lắc lắc đầu, hẳn là đi, ta nhớ được tiên nhi thích nhất ăn đó là Mặc Liên cao, Duẫn Lăng Dực đã đánh mất trong tay Mặc Liên cao, vỗ vỗ thủ, nói, ân, là nhị ca ý nghĩ kỳ lạ, tam muội muội chẳng qua là khuê các nữ tử, lại làm sao có thể biết như vậy này đó, trở về đi, nga, trên đường trở về. Duẫn Mục Thanh có chút bất an, Duẫn Lăng Dực rõ ràng là hỏi lại nàng, vì sao lại không hỏi, đại thật xa đem nàng mang đi qua, mục đích là cái gì? Chính là, không uổng công nàng đi nhất tao, đã biết Liêu Tiên Nhi bọn họ nơi đi, Mặc Liên cao, là màu đen, đại biểu cho đêm đen là lúc, quỳ hoa tử, chỉ hoa hướng dương, ám chỉ trong thành hướng ra, cũng chính là, an thầm thầm ra. Vài năm trước, nàng dưỡng hảo thân mình, An Thầm Thầm liền muốn thỉnh từ rời đi, nhưng là nàng sẽ không chiếu cố đứa nhỏ, liền cầu An Thầm Thầm lưu lại, nghe nàng nói là có cửu oán gia đuổi giết, liền cho nàng mua tiểu viện tử, mai danh ẩn tích, An Thầm Thầm một nhà bốn người, đều thay đổi cái thân phận, ở tại hướng trạch, nói như vậy, Liêu Tiên Nhi các nàng hẳn là đi An Thầm Thầm ra. Nghĩ đến đây, buổi tối, Duẫn Mục Thanh liền thay đổi y phục dạ hành, lặng lẽ lặn ra Duẫn gia, mà, nàng chân trước đi, mặt sau liền theo một cái hắc y nhân, khăn che mặt hạ lộ ra con ngươi mang trước kỳ phần ý cười cùng đạt được chỉ ý. Duẫn Mục Thanh đi đến hướng ra, gặp chính trong phòng mặt còn nhiên đang, trong lòng vui vẻ, từ trở về Duẫn phủ, An Thầm Thầm liền trở về nơi này. Cũng có thật dài một đoạn thời gian không có gặp mặt. An Thầm Thầm làm một tay hảo đồ ăn, cửu nguyệt nhất thích, chính là, cũng không biết vì sao, lúc trước muốn cho An Thầm Thầm cùng nhau hồi Duẫn phủ. Chiếu cố cửu nguyệt, nàng chết sống không đồng ý, sinh nói lớn tuổi, lực bất tòng tâm, lão nhân đều nói như vậy, Duẫn Mục Thanh tự nhiên cũng không tốt ở bắt buộc, liền không kiên trì nữa. Chính là, nàng vừa định gõ cửa, cũng không tưởng, bên trong truyền đến nữ tử hờn dỗi thanh âm ni, bệ hạ. Ngài cứu cô gái này làm cái gì? Cũng không tính tuyệt sắc, vẫn là cái ti tiện giang hồ lãng nhi, xứng không được bệ hạ long tôn, chậm muốn làm cái gì? Khi nào thì đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân? Hầu hạ chậm, liền muốn lên thiên sao? Duẫn Mục Thanh không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lại nghe bên trong truyền đến một tiếng nổ, tuy mặc dù là nữ tử ươm đau hô thanh âm ni kinh hãi. Vội vàng đá vang môn, phòng trong tình cảnh, làm cho nàng đồng tử co rụt lại. Trên đất, máu tươi lan tràn, nữ tử y không che thề, ngã vào vũng máu bên trong, sớm không có hô hấp. Đối diện ghế tựa, ngồi một người nam nhân bộ dáng. Là nàng quen thuộc, lại xa lạ đến cực điểm mà ni Mặc biến tím mâu, tuấn mỹ khổng ngạo, như ma như mị, làm cho người ta vừa thấy, liền cảm thấy can đảm phát lạnh, ý sợ hãi, theo trái tim lan tràn. Ngươi, ngươi là ô ô, đột nhiên, nghiêng người truyền đến một trận nức nở tiếng động. Duẫn Mục Thanh theo bản năng nghiêng người vừa thấy, liền gặp Liêu Tiên Nhi, Liêu Phi, An Thầm Thầm đám người bị trói thành gián điệp, bị người gắt gao áp trên mặt đất. Càng sâu là, An Thầm Thầm rơi lệ vẻ mặt, sớm chết ngất đi qua, bên người ngã mấy cổ thi thể. Duẫn Mục Thanh nhận thức, một cái là An Thầm Thầm trượng phu, hai cái là con trai của nàng, thủ chợt run lên, còn không kịp nói chuyện. Bản thân, liền bị một trận áp lực cực lớn xả đi qua, chợt ngã vào một cái xa lạ ôm ấp. Duẫn Mục Thanh đang muốn giãy giụa, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân hùng hậu trầm thấp thanh âm. Tiểu thư, Phong Ly mang ngươi rời đi nơi này, bên hung thủ như cái kìm thông thường, có thể đem nữ tử không doanh nắm chặt thắt lưng cắt đứt thông thường. Duẫn Mục Thanh trong đầu một mảnh hồn nhiên, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ biết, nhưng là không tiếp thụ được, nàng như thế nào tin tưởng, đi theo bên người nàng 4-5 nam nhân, sẽ là một cái không hơn không kém sát nhân cuồng ma. Hơn nữa, chính như phụ thân theo như lời, hắn vậy mà thật là Mạc thị hoàng tộc người, chậm, vẫn là Tấn Nguyên cái kia giết người như ma hôn quân. Đáng sợ, 4-5. Nàng dám không biết đến dưỡng một cái sói tại bên người sao? Hôm nay, hắn gióng trống khua chiêng cứu Liêu Tiên Nhi cùng Liêu Phi. Đó là muốn dẫn nàng một mình ra phủ. Là nha, hắn là Tấn Nguyên Hoàng đế. Vô duyên vô cớ xuất hiện tại Ký Mặc Hoàng Thành. Hắn có thể nào không khắp nơi cẩn thận? Bằng không, thân thủ dị chỗ đều rất có khả năng. Đừng nói không, bởi vì trẫm không đồng ý nghe, nói xong. Mặc Chan khóe môi ngoéo một cái, đứng dậy, ôm lấy nữ tử, lườm một bên người trên, nói, không cần để lại, là, ai dám, kim châm, để ở nam nhân cổ động mạch chỗ. Duẫn Mục Thanh đã là ngập trời tức giận, bệ hạ, trong phòng, bóng đen thoáng hiện, đã sớm đem Duẫn Mục Thanh vây lên. Duẫn Mục Thanh đối với người chung quanh, hạch như không thấy, Phong Ly, tin hay không, ta sẽ giết ngươi. Mặc Chăn cười khẽ, cúi đầu, xem nữ tử quật cường mà có khí thế bức người mâu sắc. Hoàn toàn không đem cổ trong lúc đó kim châm làm một hồi sự. Tiểu thư, người đã quên, bản thân võ công, là ai dạy? Duẫn Mục Thanh vô nửa phần thỏa hiệp, bàn về võ công, nàng cùng trước mắt này nam nhân so sánh với. Hoàn toàn là châu chấu đá xe, lấy trứng đánh thạch, không biết lượng sức. Nhưng là, mặc dù là như vậy, nàng cũng không đồng ý trơ mắt xem trước mắt này nam nhân giết người. Giết vẫn là ở chung vài năm bằng hữu, thả Liêu Tiên Nhi, thả Liêu Phi, 4-5, đối bọn họ, ngươi liền không có một điểm cảm tình. Chẳng qua là giang hồ lỗ mãng, trẫm khởi hội để ý sinh tử của bọn họ. Nếu là, ngươi không muốn, thả bọn họ, cũng không thể. Duẫn Mục Thanh có điều buông lỏng. Lại nghe nam nhân nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi cùng trẫm hồi Tấn Nguyên, làm trẫm hoàng hậu, nhíu mày, Duẫn Mục Thanh có chút ngoài ý muốn, đều không phải ngoài ý muốn hắn là Tấn Nguyên đế vương, mà là ngoài ý muốn, hắn vậy mà muốn nàng làm của hắn hoàng hậu, thế nào, không đồng ý, nguyên nhân, không cần nói, người yêu ta, yêu, trước mắt này nam nhân sẽ có tâm nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Còn không nói yêu, đế vương gia, nơi nào hữu ái, lời ngoài mặt cảm ơn đại gia phiếu phiếu, hoa hoa chui chui, vạn càng, không cần cảm tạ, sao sao đát, hết chương.